Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt. Chương 99, căn cứ trung ương đế đô, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng tên thủ lĩnh bỗng nhiên vỡ ra, máu thịt xả từ bên tai, rơi xuống từ yết hầu hắn chậm rãi thỏ ra mấy xúc tua, da giống như da người, từ từ lan tràn ra ngoài tay Lâm Ân cắm thẳng vào trong yết hầu. Tay siết chặt, chuẩn xác chạm tới mục tiêu, kéo con dị trùng mềm nhũn vừa sinh trưởng từ trong đó ra. Hắn dùng sức niết mạnh dị trùng trong lòng bàn tay, máu màu xanh xám văng khắp nơi, Lâm Ân thong thả ung dung lau tay vào quần áo tên thủ lĩnh, chùi xong thì quay người đi. Thậm chí tâm tình không tồi mà còn hừ hừ ca nho nhỏ. Chuyển qua chỗ rẽ, tiếng ca đột nhiên im bặt, hắn đối diện với đôi mắt bình tĩnh của Thích Nghiên. Hô hấp Lâm Ân đình trệ một giây, hắn cười hỏi. Sao lại đứng đây? Tầm mắt Thích Nghiên dừng trên tay hắn. Lâm Ân vội giải thích. Vừa rồi gặp được một con dị trùng nhỏ, tùy tay giết nó, lại không cẩn thận dính chút máu. Ra vậy, ánh mắt Thích Miên thu hồi trở về trên mặt hắn, tay xách tần chiếu chỉ. Thấy anh theo chưa kịp, mặt Lâm Ân rạng rỡ. Tôi không sao, không cần lo lắng. Ánh mắt Thích Miên xuyên qua vai hắn, dừng ở màn đen phía sau. Cô không hỏi nhiều nữa, kéo tần chiếu trở về. Đi không bao xa là chạm trán Giang Hành Chu. Thương thế Giang Hành Chu không nhẹ. Tên thủ lĩnh sử dụng bom mini bản. Trung tâm, lực phá hoại thật lớn, bên trong còn ẩn chứa dị năng khi xâm nhập vào thân thể dị năng giả sẽ phá hư từ trong ra. Giang Hành Chu bị hắn ném bom, trước đó khi thu nạp. Con mắt cũng bị thương, lại thêm trong quá trình chiến đấu thương chồng thêm thương. Lần đầu tiên trước mặt Thích Miên, anh bày ra tư thế suy yếu như vậy. Dây leo vây quanh Giang Hành Chu, anh che miệng ho khan, đón tiếp Thích Miên. Không có việc gì chứ, Thích Miên vội dìu lấy anh ngồi xuống một tảng đá lớn. Em không sao, bọn họ không thể làm gì em, anh nên ở một chỗ chờ em về. Giang Hành Chu không phản bác gì, chỉ yên lặng nắm chặt tay Thích Miên, chỉ có lực nắm chặt tay cô tỏ vẻ mình lo lắng. Bào tử bị con mắt bao lại, tạm thời sẽ ngăn chặn tiếp tục phát đê, ụp, sông máu cũng biến mất, căn cứ Thành Nam cũng sẽ từ từ khôi phục lại bình thường. Thích Miên hướng tới Giang Hành Chu nhìn, hơi sững lại. Nhưng người đã chết vì đám trùng xám, không có cơ hội trở về. Cảm xúc bi thương chiếm cứ suy nghĩ một lát, Thích Miên thật mau thoát ra khỏi. Chúng ta trở về đi, cô dí dí tần chiếu trong tay. Chu ca, anh muốn xử trí hắn thế nào? Em muốn dùng hắn đổi Kim Mộng, nếu anh muốn hiện tại giết hắn cũng được. Hắn sống có tác dụng sống, chết có chiêu số chết, khác nhau không lớn. Nhưng mà rất khó giết hắn, chúng ta phải ở dưới mặt đất mấy ngày. Đi lên đi, Giang Hành Chu nhàn nhạt nói. Hắn là lãnh tụ căn cứ Thành Đông, tồn tại càng có chuyện dùng đến. Thích Miên gật đầu, đưa tần chiếu treo lên dây leo, lại hỏi. Lúc các anh xuống đây có An Chí Nút và những người khác an toàn không? Bọn họ có tìm được đường ra ngoài không? Lâm Ân ước chừng thời gian, An Chí đầy đủ, bọn họ đi theo thang máy vận chuyển hàng hóa đi lên. Nếu thuận lợi, hiện tại hẳn là đã tới mặt đất. Thích Miên gật đầu, Lâm Ân lại nói. Nhưng thang máy kia chỉ thông tới phòng thí nghiệm lớn ở độ sâu 400 mét. Chúng ta hiện ở quá sâu, muốn tìm được thang máy kia phải nghĩ đến biện pháp khác. Trước đi trở về đường cũ, có lẽ ống ngầm chỗ chú Giang vẫn còn. Thích Miên chống đao đứng lên. Khụ khụ, Giang Hành Chu vốn dĩ muốn dùng dây leo ẵm Thích Miên đi, mới vừa sử dụng dị năng đã bị ho không ngừng. Sao lại thế này, Thích Miên lo lắng, không thể tự lành sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành Chu lắc đầu, Lâm Ân kiến nghị, chờ trở về tôi sẽ nhờ bác sĩ kiểm tra toàn thân. Thích Miên nhíu mày, đang muốn mở miệng đồng ý, Giang Hành Chu đã khản giọng nói. Không cần, anh vung tay lên, dây leo lập tức kéo Thích Miên đến bên người, nó tiếp nhận chúc đao, mặt khác cong thành một cây gậy trống, mấy chục dây leo quấn chặt thành một, thẳng tắp. Mạnh mẽ biểu lộ ra gậy trống này vô cùng cứng rắn và đáng tin cậy. Cảm xúc Thích Miên vẫn luôn căng chặt rốt cuộc có cơ hội thả lỏng. Cô nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh dây leo, dùng gậy đi trước dò đường. Bọn họ đi theo con đường lúc trước, trở lại phòng nhỏ của Giang Thừa. Thích Miên đảo qua các loại lễ vật trong phòng, ôn nhu vỗ vỗ dây leo lập tức ngẩng đầu, biến thành một cái sọt to, cuốn lấy toàn bộ lễ vật. Họ thuận lợi tìm ra được ống dẫn lúc trước. Ống hơi bị biến hình sau đủ loại chấn động, nhưng dưới tác động của dây leo và trọng lực, nó vặn vẹo trở lại như bình thường. Dọc theo ống dẫn đi ra ngoài, một bàn tay mạnh mẽ thò xuống, nâng khuỷu tay Thích Miên, là mình đỡ cô lên trên. Khuôn mặt nhỏ của Nút thò ra sát cạnh đó. Chị dâu, các người an toàn. Nút bẹp bẹp miệng, ánh mắt như đầy nước. Thích Miên nhìn cô gái muốn khóc, cười rộ lên. Bọn chị đều không có việc gì. Giang Hành Chu theo sát sau đó, Nút ngẩn ra, chạy nhanh tới, nhìn anh chằm chằm một lúc rồi nhẹ nhàng thở ra. Giang Hành Chu dùng dây leo vỗ vỗ trên vai em gái, như an ủi. Các người sao lại xuống dưới? Những người khác đâu? Thích Miên hỏi, là mình giải thích, những người khác đã lên trên mặt đất, an toàn đưa về căn cứ Trung ương Đế Đô, bao gồm cả cha mẹ anh. Anh và Nút vốn dĩ chờ ở khu phòng thí nghiệm, sau đó thấy dưới đất chấn động quá nhiều, cho nên tiếp tục đi xuống thăm dò, phát hiện ra hoạt động của mọi người, tìm ra được ống dẫn này. Nút ôm con gà đen, con gà bộ dáng muốn chết không sống, hiển nhiên trong quá trình thăm dò đã bị tàn phá không ít. Dây leo kéo Tần Chiếu lên, cuối cùng là Lâm Ân. Lâm Ân cẩn thận phủi phủi quần áo, Thích Miên kéo sọt bằng dây leo tới, dây leo thu triệt, lộ ra các loại lễ vật bên trong. Yếm đeo cổ hồng, giày, khăn tay, vòng tay, còn có tinh xảo công chúa Barbie làm bằng gỗ. Cô đem toàn bộ lễ vật Giang Thừa chuẩn bị cho con gái mình từ dưới lên đây. Nhìn ra được chú Giang thật sự chờ mong một bé gái, cho nên sau đó mới nhận nuôi em nha. Thích Miên để đồ vật vào trong lòng Nút. Nút ôm một cái sọt đầy đồ chơi màu hồng, vô cùng ghét bỏ. Thẩm mỹ rác rưởi gì? Cái mũi nhỏ nhíu lại, nước mắt cũng đã rơi xuống. Thích Miên lại từ trong sọt lấy ra vài thứ, đi ngang qua người Lâm Ân, trước mặt La Minh và Lâm Ân mở ra mấy cái chân tay người máy có thể tháo dỡ. Cái này là quà của chú Giang cho Chu Ca mà chưa kịp đưa, Chu Ca hiện không thể mang theo, anh La hỗ trợ giữ giùm nhé. La Minh vội vàng đồng ý, ôm lấy đám quà. Thích Miên cười, đều là lễ vật rất tinh tế. Anh La kiểm tra xem linh kiện có bị chấn động rơi xuống đâu đó hay không, đừng để thất lạc. Anh La sẽ hiểu rõ hơn tôi mấy thứ này. Là mình đồng ý, lấy đồ vật ra, cẩn thận kiểm tra, xác nhận không để sót gì, một lần nữa gói ghém trở lại. Lâm Ân không biết từ khi nào nhìn chằm chằm động tác của Thích Miên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú mấy cánh tay người máy, cười cười. Đáng tiếc lễ vật có nhiều cũng không bằng ông ấy ở bên cạnh con mình. Xác thật như thế, Thích Miên gật gật đầu, lại cảm thán nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà nghĩ đến hướng tốt thì, ít nhất ông ấy để lại quà cho con, còn hơn là không có gì, không phải sao? Lâm Ân tức khắc á khẩu, bọn họ trở lại mặt đất, sương xám bao phủ căn cứ thành Nam đã tan, dưới thời tiết âm trầm có thể thấy được rõ ràng, nơi nơi đều là dấu vết trùng xám tàn sát bừa bãi, máu thịt khắp nơi, tanh tưởi ngập mũi. Căn cứ thành Nam ban đầu là do vô số khu vực nhỏ tập hợp lại. Tường cao cùng hàng rào thép san sát, không ít khu vực này liền sát khu vực khác. Nhưng hôm nay chỉ còn lại đổ nát, thê lương, thi cốt khắp trốn, trên tường dưới đất đều là dấu vết nhầy nhụa dị trùng bò qua, cũng có không ít dấu vết dị năng giả để lại, sau đó đột ngột biến mất trước thi cốt dị năng giả, thậm chí có khi không còn thi cốt. Bốn phía không có âm thanh, vô cùng yên tĩnh, trừ bỏ bọn họ, nơi này đã không còn sinh mệnh nào tồn tại. Đây chân chính là nhân gian luyện ngục. Nút đứng trước thành trì hoang vu thật lâu, tâm tình hạ thấp, đánh con gà một chặp. Con gà, CMN, thật là đồ chó chết. Con gà đen kêu lên hùng hùng hổ hổ, há miệng phun ra một bao hạt. Dây leo tiếp nhận bao hạt, bỏ ra bốn phía, dỡ ra đám gạch vụn, vùi đám hạt xuống đất. Hạt gặp gió thì nhanh chóng lan tràn, sinh trưởng ra khắp nơi. Tuy rằng so với toàn bộ thổ địa đen xám xung quanh, màu xanh lục này chỉ là một đám nhỏ, nhưng ít ra đem đến một loại cảm giác hy vọng. Một, loại cỏ này thật bá đạo, những thực vật khác khó có thể cạnh tranh với nó, là loại thực vật xâm lấn siêu đáng sợ. Nút ôm gà đen, nhưng tại địa phương mọi thứ bị diệt sạch như thế này, nó lại là hạt giống rất tốt, sẽ hấp dẫn sinh vật ở nơi khác tới đây, làm nơi này mau chóng khôi phục lại. Thích Miên ôn hòa vuốt ve đầu cô gái. Nhìn màu xanh lục lan tràn đi ra ngoài, trong lòng cháy lên một tia an ủi. Đoàn người Thích Miên trở lại căn cứ Trung ương Đế Đô. Căn nhà hai tầng ban đầu Thích Miên được sắp xếp thật ra không nhỏ, người nhà họ La vào ở cũng được. Thích Miên dắt Nút cả thân dơ bẩn đi tắm. Thích Miên mở vòi nước, Nút mở cái sọt nhỏ ra, bày biện chỉnh tề mấy món đồ màu hồng lên bàn, nhìn thật lâu, đánh vào con gà một cái, biến nó thành cái thảm hình vuông có ảnh chụp một người đàn ông. Thích Miên nhận ra đó là Giang Thừa. Thích Miên trong lòng mềm mại, có phải em nhớ ba hay không? Nút bang một cái ném thảm xuống đất, giơ giò lên dẫm dẫm lên khuôn mặt kia, vui vui vẻ vẻ bắt đầu tắm rửa. Chị dâu nói cái gì? Thích Miên nhìn Giang Thừa dưới chân cô gái, quyết định nói. Không có gì, Thích Miên cẩn thận gội đầu cho Nút, rửa đi máu và dơ bẩn bám trên tóc. Thích Miên lấy đầy xà bông xoa lên tóc, vừa xoa vừa hỏi. Nút, em đến từ một thế giới khác sao? Nút gật đầu, ngẩng đầu nhỏ để Thích Miên xoa. Gà, em, đều là. Thích Miên, vậy ba thì sao? Ông ấy là người thế giới này sao? Nút do dự một lát, lại không lập tức gật đầu, suy nghĩ nửa ngày mới trả lời. Em không biết, Thích Miên ngoài ý muốn chớp chớp mắt. Nút giải thích, ông ta, thật ra, chưa nói qua. Em cũng không hỏi, Thích Miên có chút khó hiểu. Gương mặt kia của Giang Thừa nhìn thế nào cũng không thể liên hệ với Từ Già. Cô cân nhắc nên hỏi tiếp từ góc độ nào, trong đầu chợt lóe, bỗng nhiên hiểu ra. Ý của em là, ông ấy thật ra tuổi rất lớn. Nút gật đầu, phải, ông ấy thể chất đặc thù, không sợ gen ô nhiễm, cho nên trời sinh có thể ở các thế giới nhảy trở lại, tuổi tác đọng lại ở thời khắc ông ấy bắt đầu đi qua. Cách chương.